Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, phong tỏa toàn thành. Ầm ầm miên bầu trời, đó là một con giao long, thân thể dài đến 300-400 mét, toàn người khoác lớp vảy màu bạc, như là thủy ngân đúc thành mà thành. Cho dù là đạn hạt nhân cũng vô pháp tại thân thể nó phía dưới tạo thành bất luận cái gì phá hư. Có một đôi móng vuốt, vô cùng sắc bén, cơ hồ thế gian vật chất đều có thể cắt chém. Há mồm phun một cái, liền có thể phun ra long tức, uy lực không thua bất luận cái gì năng lượng pháo. Trong nháy mắt liền có thể xé nát một tòa núi nhỏ. Nó bay tới trong tích tắc. Bàn theo mây đen thiểm điện, không khí chấn động, cả vùng đều đang rung động, một số đá vụn tức thì bị nghiền thành bột mịn, phảng phất một tôn thần chi buông xuống, trên mặt đất một đám yêu quái đều là tại run lẩy bẩy, dọa đến nằm sấp trên mặt đất, căn không dám nhìn thẳng, nó chính là Hàn Nguyệt Đầm mấy ngàn dặm vùng nước chi phối. 72 đường yêu vương một trong. Ngân Giao Vương, oanh long một chớp mắt, nó buông xuống trên mặt đất, thân hình biến hóa, lập tức liền biến thành hình người, trên đầu có góc cạnh, bề ngoài như là phổ thông trung niên nam nhân, mặc trên người long bào, nó long hành hổ bộ, mắt lộ ra uy nghiêm, đi vào rất nhiều yêu quái hộ vệ bên người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngân Giao Vương cường đè ép nội tâm tức giận. Nhìn chằm chằm rất nhiều yêu quái, ngươi nói ta bảo khố bị tặc, bên trong bảo vật toàn bộ đều bị tiểu tặc truyền không? Đây là thật sao? Đúng, là thật, chúng ta nói chuyện câu câu là thật. Một đám yêu quái sợ hãi, liên tục gật đầu, đồ hỗn trướng, Ngân Giao Vương gào thét một tiếng. Các ngươi những này thùng cơm, kẻ bất lực, vương để cho các ngươi trông coi bảo khố. Không phải để cho các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, nhiều như vậy hộ vệ ở chỗ này, thế mà một cái đều không có phát giác được động tĩnh. Vương muốn các ngươi đám rác rưởi này làm gì dùng? Nó phẫn nộ tới cực điểm, mặc cho ai trong nhà mình bị tặc, nội tâm đều nổi nóng đến muốn mạng, mà lại Ngân Giao Vương xem tài như mạng, càng là nổi danh, nghe nói trong cơ thể nó có một tia chân long huyết mạch. Kế thừa long tộc tham tài tính cách, đại vương, tha mạng, ao, một đám yêu quái quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, Ngân Giao Vương vung tay lên, sải bước đi vào, khuôn mặt trong nháy mắt liền lục, khóe miệng co quắp không ngừng, mẹ nó, hiện tại trong bảo khố liền đầu lông đều không còn lại, sạch sẽ trơn tru. Đơn giản so vệ sinh công ty quét dọn vệ sinh còn làm chỉ toàn. Nó phổi đều tức điên, nổi trận lôi đình, phong tỏa toàn thành, lập tức phong tỏa toàn thành, xuất động 100 vạn đại quân, bắt lấy cái kia đáng giận tiểu tặc, tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ trốn mất dạng. Vương mặc kệ hắn chạy trốn tới địa phương nào, mặc kệ hắn đến tột cùng có chuyện gì. Mặc kệ hắn đến tột cùng có lai lịch gì bối cảnh. Chỉ cần bắt được hắn, liền lập tức đem hắn ngũ mã phân thây, chém thành muôn mảnh, dám thâu vương tài bảo. Hắn quả thực là chán sống. Thanh âm truyền lại đến 4 phương 8 hướng. Phương viên số 10 cây số đều nghe được Ngân Giao Vương tiếng gầm gừ. Thậm chí ngay cả khắp nơi đều bị chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách. Kéo dài mấy cây số, lúc nào nó Ngân Giao Vương lão tổ đều trở nên như thế thủng 100 ngàn lỗ. Thế mà bị tiểu tặc nghênh ngang tiến đến, thậm chí còn đem chính mình tài bảo toàn bộ trộm đi. Chiếm làm của riêng, nếu như không đem cái kia đáng chết tiểu tặc bắt lấy. Ngũ mã phân thây, chuyện này truyền đi lời nói, nó Ngân Giao Vương chỉ sợ cũng sẽ trở thành 72 đường yêu vương trò cười. Vâng, một đám yêu quái đều là gật đầu, chúng nó cũng là kinh hãi, đều không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngân Giao Vương tức giận như thế qua. dạng này lửa giận sẽ chấn động phương viên mấy ngàn cây số vùng nước. Lợi hại, tránh tại không gian giới chỉ chỗ sâu Hạo Bình cũng cảm nhận được Ngân Giao Vương trên thân như là thâm uyên đồng dạng khí thế. Đoán chừng đầu này Ngân Giao Vương cho dù ở 72 đường yêu vương bên trong cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy yêu vương, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như vừa rồi hắn còn tiếp tục đợi tại nguyên chỗ lời nói, dù cho có ẩn hình châu cũng có thể sẽ bị đầu này Ngân Giao Vương phát hiện mình hành tung, đến lúc đó liền phiền phức lớn. Siêu siêu siêu, nghe được mệnh lệnh này, cả tòa Ngân Giao Thành đều chấn động, vô số yêu quái binh lính đều là xuất động, chúng nó đem chọn tòa thành trì đều bắt đầu phong tỏa, vây quanh đến chật như nêm cối, thậm chí từng đội đinh quân đội nhân mã tại thành trì ở trong từng nhà tìm tòi. Phải tất yếu đem tên trộm kia bắt, đem bị trộm cắp tài vật toàn bộ tìm trở về. Cả tòa thành thị tràn ngập khẩn trương, thiết huyết, sát ý lẫm nhiên bầu không khí. Trên đường phố trải qua thường xuất hiện ăn mặc khôi giáp, cầm trường thương yêu binh, hung thần ác sát nhìn chằm chằm đi ngang qua người đi đường, tựa hồ muốn tìm đến manh mối gì. Bắt lấy tiểu tặc, chuyện gì xảy ra? Vì sao Ngân Giao Vương chấn giận, phong tỏa toàn thành? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngân Giao Vương cung điện hạ bị tặc, nghe nói toàn bộ bảo khố đều bị tiểu tặc truyền không, liền đầu lông đều không còn lại. Kết quả Ngân Giao Vương chấn giận, phong tỏa toàn thành, truy nã ăn trộm. Không thể nào, đến tột cùng là này tên trộm lá gan lớn như vậy. Chán sống sao? Cũng dám đem hắc thủ xuống đến Ngân Giao Vương trong cung điện. Còn có chuyện gì tiểu tặc kia không dám làm? Tóm lại, Ngân Giao Vương tuyên bố lệnh truy nã. Chỉ cần có thể bắt lấy này trộm đi cung điện bảo vật tiểu tặc, hoặc là cung cấp một số hữu hiệu manh mối, lập tức trùng điệp có thưởng. Còn có loại chuyện tốt này, nếu như ta có thể bắt lấy tiểu tặc kia liền phát. Hiện tại thế nhưng là cả tòa thành thị yêu quái đều điên cuồng, từng cái đều chu lên, phải bắt được tiểu tặc, nhận lấy khen thưởng. Đạt được cái này khen thưởng, trong vòng 10 năm ta sinh hoạt liền không lo. Trong thành thị, vô số yêu quái đầu đường hẻm nhỏ đều là thảo luận chuyện này, bởi vì việc này thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trăm ngàn năm qua, Ngân Giao Thành đều là chưa từng xảy ra cái đại sự gì. Dù sao Ngân Giao Vương tên tuổi bày ở chỗ này, ai dám lỗ mãng? Yêu vương giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Chỉ cần đầu không có vấn đề, cũng sẽ không dám đến Ngân Giao Thành gây chuyện. Nhưng là bây giờ đã có người tới, còn đem Ngân Giao Vương bảo vật toàn bộ đánh cắp, đây quả thực là tại nhổ long tu. Một số yêu quái cũng không dám tưởng tượng, cái kia tiểu tặc nếu như bị Ngân Giao Vương bắt lấy lời nói, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì vô cùng thê thảm sự tình. Đoán chừng liền chết đều là hy vọng xa vời. Cái này có hơi phiền toái. Hạ Bình tránh tại không gian giới chỉ bên trong, hắn sờ sờ cằm, nhìn thấy cả tòa thành trì đều bị bắt đầu phong tỏa, vây quanh đến chật như nêm cối, bất kỳ người nào đều không thể thông qua tòa thành trì này ngoài cửa. Từng cái yêu binh, yêu sẽ xuất hiện, đây quả thực là có thể diệt quốc chiến lực. Bất cứ một cái nhân loại nhìn thấy loại tình huống này, đoán chừng đều sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Chỉ cần đại môn không có mở ra, như vậy bất luận cái gì yêu quái đều không thể ra ngoài. Nếu có người dám can đảm xông vào, lập tức liền sẽ dẫn tới Ngân Giao Vương lửa giận. Đương nhiên, nếu như Hạ Bình tiếp tục ở cái địa phương này tránh mấy tháng, cả tòa Ngân Giao Thành cũng sẽ kiên trì không thời gian dài như vậy. Dù sao nó là một cái mậu dịch thành thị, thật nhiều thương nghiệp giao dịch, nếu là mấy tháng phong bế, đầu tiên chính nó liền sụp đổ, căn không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Không nghỉ mát bình còn muốn tham gia thiên tài chiến, cũng không muốn tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. thời gian đối với hắn mà nói, cũng là rất quý giá đồ, vật, không có thể tùy ý lãng phí, xem ra cần phải suy nghĩ chút biện pháp, nhượng bọn này yêu tự trách mình mở cửa thành ra mới được. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, đầu óc hắn tuôn ra một cái kế hoạch, nhất thời liền cười rộ lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.